Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 16, em sẽ yêu tôi thôi. Góc truyện audio.com 20.00. Tại nhà họ Hoàng, hai chiếc xe BMW một đen một xám dừng lại trước cửa nhà họ Hoàng. Chứng minh thân phận xong, cánh cửa tự động mở ra. Hai chiếc xe tiên thẳng vào sân. Từ chiếc xe màu đen, Thiên Nhi bước xuống. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đơn giản tên Ánh Sao mới ra mắt. Đeo giày đen, bên tay cô đeo một chiếc vòng do cô tự thiết kế và trong đó có chứa những điều bí ẩn rất thú vị. Minh Họa, theo sau là Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn cũng bước xuống từ chiếc xe màu xám. Tiểu Mạn vẫn mặc đúng phong cách dễ thương nhưng không kém phần quý phái. Minh Họa, Hồng Nguyệt mặc quần áo đơn giản tạo lên vẻ quý phái và thanh lịch. Minh Họa, ba người vừa bước xuống. Hai Ferrari cũng dừng lại sau xe của ba cô, lần lượt là màu đen và xám. Diệp Thần bước xuống mặc một bộ vest đen, người toát ra vẻ lạnh lùng khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Nhật Long và Thiên Hương cũng bước xuống từ chiếc xe màu đỏ. Nhật Long mặc một chiếc áo phông trắng có hình đầu lâu khoác ngoài một cái áo khoác thể thao màu đen. Mặc một chiếc quần dài màu đen, đeo một đôi giày thể thao. Thiên Hương mặc một chiếc váy mày đen gợi cảm, vòng tay hình chữ thập, một đôi giày cao màu đen. Minh Họa, mọi người gật đầu coi như chào hỏi rồi cùng nhau bước vào trong. Trong nhà, Gia Gia và lão phu nhân của nhà họ Hoàng và nhà họ Mặc đều ngồi nói chuyện vui vẻ. Thiên Nhi cùng mọi người bước vào khẽ cúi đầu. Mặc Gia Gia, Mặc lão phu nhân, ông bà, ba mẹ, những người còn lại cũng chào rồi ngồi vào ghế. Hoàng Gia Gia cười hiền hậu nói, bảo bối của ta mau ra đây ta ôm cái nào. Thiên Nhi chạy tới ôm chầm lấy Hoàng Gia Gia, ông nội con nhớ ông và bà quá, thôi ông bỏ cháu dâu tôi ra, hay ông nhìn cháu trai tôi nó phát hàn khí lên rồi này. Mặc Gia Gia, hay ông nhìn lên thấy thật sự là Diệp Thần đã hiện lên hàn khí. Cả nhà lại được một trận cười. Bảo bối, Hương bảo con đã biết chuyện hôn ước. Mặc lão gia lên tiếng, con biết, Thiên Nhi, mặt cô đã đen đi mấy phần khi nhắc đến hôn ước. Nhi Nhi ta tính tháng sau sẽ tổ chức đính hôn cho cháu rồi chờ qua sinh nhật 19 sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Mặc lão phu nhân, cháu nghĩ hôn ước này sẽ không thành đâu ạ, Thiên Nhi. Cả nhà ngỡ ngàng trước câu nói của Thiên Nhi, Nhi tại sao cháu lại nói như vậy? Hoàng lão phu nhân, bà à, cháu sẽ không giao hạnh phúc của mình cho một người thay bồ còn nhanh hơn thay áo đâu. Thiên Nhi, cô liếc mắt nhìn Diệp Thần giờ phút này mặt đã đen hơn đít nồi. Thiên Nhi à, cháu yên tâm, nếu nó dám có lỗi với cháu thì cháu bảo với ông. Ông sẽ xử nó. Mặc Gia Gia, ông, Thiên Nhi chưa nói xong thì Diệp Thần đã lên tiếng cắt ngang. Mọi người yên tâm. Khi Nhi Nhi về làm Mặc thiếu phu nhân của con sẽ yêu thương và cưng chiều cô hết mực. Tin được anh sao? Thiên Nhi nói rồi lấy từ túi ra một tập ảnh để lên bàn. Mọi người lấy ảnh ra xem rồi nhìn Diệp Thần với ánh mắt thần con khó mà rước được bảo bối về rồi. Cô nói, hôm nay anh ấy còn gọi con ra để nhìn anh ấy ôm người khác đấy. Hức, hức, con làm sao dám trao hạnh phúc của mình cho anh? Cô già khóc khiến anh không khỏi thán phục cô. Anh đứng dậy vác cô lên rồi nói với mọi người cứ ở nhà chuẩn bị cho tiệc đính hôn, con sẽ đưa Nhi sang anh với con một tuần. Anh làm gì vậy? Thiên Nhi, ông Mặc cười nói, hai đứa đi vui vẻ. Diệp Thần vác cô đi ra, cô vừa dãy vừa cầu cứu. Ông nội, bà nội cứu con, ông bà Hoàng chỉ cười rồi giơ tay chào. Ba mẹ, chị hai anh hai, Nhật Long cười lớn, ha ha ha, quả báo đó, bảo bối đi vui vẻ. Mọi người trong nhà đều vẫy chào thì nghe tiếng Thiên Nhi hét vọng vào. Mọi người hãy nhớ đấy, Thiên Nhi được Diệp Thần vác cho vào xe ngồi ghế lại phụ. Thắt dây an toàn cho cô rồi phi thẳng đến sân bay quốc tế. Thiên Nhi bây giờ đang ở trên máy bay tư nhân của Mặc Thần. Cô với anh giờ đang ngồi trên ghế, đối diện nhau, Thiên Nhi lên tiếng, anh đưa tôi sang anh làm gì? Tăng tình cảm, Diệp Thần, cho dù anh làm gì cũng không tăng được đâu. Em sẽ yêu tôi thôi. Diệp Phong nhếch miệng cười, còn người nào đó thì tim đã đập thình thịch. Nhì tỷ à em. Cách chương.